Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1190 mãn trì kiều mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Ngày hôm sau Vĩnh Ninh lại đây thời điểm Quý Phi Dạ đang ở làm sầu riêng tô, nàng nhìn đến Vĩnh Ninh liền cười nói, ta biết các ngươi không biết như thế nào ăn, riêng bắt được ta nơi này tới làm ta trước thí đâu. Vĩnh Ninh cười đi vào phòng bếp, ngươi đều đoán được kia còn không chạy nhanh nói cho ta như thế nào ăn mới ăn ngon. Cái kia gọi là gì sầu riêng, tên khá tốt nghe, như thế nào như vậy xúa a, mẫu hậu nhìn chạy nhanh kêu chúng ta mau chút ném xuống đâu. Sầu riêng là cái dạng này, nghe xú, ăn lên rất thơm, trước kia ta cũng ăn qua một lần. Vĩnh Ninh nghi hoặc trước kia. Quý Phi Dạ tức khắc biết chính mình nói lậu miệng, nàng là đời sau lại hảo mới ăn qua như vậy một hồi, nhưng mà trong núi mua sầu riêng cực kỳ phiền toái. Nàng cũng làm càn quá như vậy một hồi, từ mua một cách đưa đến dưới chân núi trấn chính mình chạy như bay qua đi lấy về tới sau đó ăn. Trước kia ở trong thôn, phủ cận có cái bến đò, luôn có chút thương nhân ở nơi đó bán đồ vật, có một hồi vừa lúc gặp bán sầu riêng, thử như vậy một hồi. Vĩnh Ninh hiểu rõ gật đầu, thì ra là thế, vậy ngươi này làm cái gì? Sầu riêng tô, cái kia bán sầu riêng lão bản nói cho ta, đem sầu riêng thịt làm thành nhân bọc đến ngàn tầng tô ra bên trong, sau đó nướng chín, ăn rất ngon. Lúc này Quý Phi Dạ đang ở phiên chiết tô ra, Vĩnh Ninh liền không hề quấy rầy Quý Phi Dạ, làm nàng có thể nghiêm túc làm sầu riêng tô. Ở Vĩnh Ninh xem ra Quý Phi Dạ hẳn là cũng là lần đầu tiên làm thứ này, nàng nếu là hỏi đông hỏi tây quấy rầy Quý Phi Dạ ý nghĩ kia không hảo. Đỗ Lan nhân cơ hội cấp Vĩnh Ninh bưng mật ong nước chanh tới trưởng công chúa điện hạ, đây là ngày hôm qua hoàng hậu nương nương thưởng xuống dưới chanh thêm mật ong phao thủy, nương tử nói như vậy quát bảo ngưng lại khát sinh tân, điện hạ muốn hay không thử một lần. Ăn, ta nếm nếm. Vĩnh Ninh bưng cái ly uống một ngụm, liền vì loại này chua chua ngọt ngọt hương vị hấp dẫn, cái này muốn như thế nào làm? Đỗ Lan liền cấp Vĩnh Ninh giải thích này mật ong chanh cách làm. Khi nói chuyện Quý Phi Dạ đem sầu riêng tô cấp nướng, lúc này không có lò nướng, cũng đơn độc ở trong phòng bếp giá cái bếp, sau đó dùng cái hình chữ nhật hộp sắt đảm đương lò nướng, sầu riêng tô bãi ở thiết bàn giá đi vào, phía dưới bắt đầu nhóm lửa. Nhìn đến Quý Phi Dạ đi tới, Vĩnh Ninh chủ động mở miệng. Ngày hôm qua ta cùng tam tẩu nếm thử kia chanh kia tống quan viên chỉ nói cắt ra phao nước uống có thể gia nhập đường hoặc là mật ong, ta cùng quả cam giống nhau cắt, thả vài cánh đi vào, như thế nào thêm mật ong đều cảm thấy toan, ngươi cái này chua chua ngọt ngọt thực hảo uống, nguyên lai là muốn cắt thành như vậy lát cắt a. Đây là cắt miếng lúc sau lấy mật ong ướp. Vĩnh Ninh gật đầu, ăn. Nhà ngươi A Lan đều cùng ta nói, trở về ta cùng tam tẩu nói, làm trong cung cũng làm như vậy. Chú ý đừng lấy nước ấm đi phao được rồi, ta hôm nay còn làm các nàng đi mua quả bưởi trở về, lại làm chút mật ong quả bưởi trà, thu đông uống vừa lúc còn có thể làm ngươi làn da nộn nộn bạch bạch. Quý Phi Dạ nhéo nhéo Vĩnh Ninh khuôn mặt. Ta cũng muốn. Hảo, làm xong đưa ngươi một vải. Bên này nói chuyện, bên kia sầu riêng tô mùi hương đã lan tràn mở ra, Đỗ Lan hiện giờ đã có chút thói quen sầu riêng hương vị, lập tức có chút kinh, ta như thế nào cảm thấy giống như nghe rất hương. Ta nói rất thơm à, ngươi không tin ta. Quý Phi Dạ lời này nói ra, liền Vĩnh Ninh cũng không tán đồng, sầu riêng cái kia hương vị, có thể xưng là hương sao? Đây là ngươi xử lý quá à. Quý Phi Dạ vô lực thuyết phục này hai người, dứt khoát buông tay, không nói chuyện nữa. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1191 mãn trì kiều mở ngoặc tròn 9 đóng ngoặc tròn. Vĩnh Ninh ở Quý Phi Dạ nơi này nếm sầu riêng tô, sau đó cầm phương thuốc. Mới vừa lòng hồi cung đi. Trong cung dư lại những cái đó tranh cùng sầu riêng, nàng đã biết nên xử lý như thế nào. Mà Quý Phi Dạ bên này, nướng chế ra tới sầu riêng tô, Nàng đem này một lò lấy một nửa, cầm cái hộp đồ ăn trang hảo cùng ngày hôm qua tiểu vải mật ong chanh cùng nhau, làm người cấp Mạnh Sơ Đông tặng qua đi. Mà những cái đó quả cam Quý Phi Dạ nhìn không nhiều lắm, cũng không cầm đi tặng người, lưu trữ chậm rãi cấp Mạnh Bình làm canh trứng ăn liền hảo. Sau đó nàng liền tiếp tục thêu cấp Minh Tuyết Hà dây cột tóc. Thêu dây cột tóc thời điểm Quý Phi Dạ nghĩ đến chính mình đã lâu chưa cho Mạnh Sơ Đông làm đồ vật, liền nhanh chóng thêu hảo dây cột tóc, thêu cái túi tiền trang hảo lúc sau, bắt đầu cấp Mạnh Sơ Đông làm đồ vật. Túi tiền, phiến bộ, cặp sách, quần áo, nguyên bộ làm xuống dưới, nửa tháng như vậy đi qua. Sau đó Quý Phi Dạ thật sự không thể tưởng được nên cấp Lục Căn Thanh Tình vô tướng đại sư chuẩn bị cái gì, liền tìm tốt mặt trở về thành kính sao một bộ Pháp Hoa Kinh. Đến lúc đó lấy cái này năm đó lễ hảo. Một ngày này ngọ, Trương Thật lại đây tìm Quý Phi Dạ. Ngôn nói cửa hàng gia cụ đã toàn bộ vẫn đi vào bày biện xong, hỏi Quý Phi Dạ muốn hay không qua đi nhìn xem. Quý Phi Dạ nghĩ nghĩ, đáp ứng rồi. Tam gian cửa hàng gia cổ đã toàn bộ trang bị xong, cửa hàng bên trong kệ để hàng cùng mặt sau ngăn cách tư mật tính tốt hơn đãi khách khu cách bàn bàn trà từ từ, một thủy hoàng dương một đều sơn đánh vết, ni còn tản ra tân sơn hương vị. Rồi sau đó mặt thể nghiệm khu cũng không phải rộng mở sân, mà là chỉ chừa một tiểu khối giếng trời khu vực. Giếng trời phía dưới chỗ đó vòng lên, lúc này bên trong còn trống giống. Quý Phi Dạ tính toán làm cho bọn họ vận chút hoa thổ tiến vào, sau đó ở chỗ này lồng cách nho nhỏ vườn hoa cũng có chút sinh cơ, làm người cảnh đẹp ý vui. Dư lại to như vậy khu vực, trừ bỏ ngăn cách tam khối làm kho hàng bên ngoài, mặt khác toàn bộ làm thành cách gian, mỗi cái cách gian cũng không phải rất lớn, ước chừng có thể dung tam đến bốn người thôi. Bên trong một chương ghế, một chương bàn trang điểm cùng với một cái tủ quần áo có thể quải quần áo, bàn trang điểm khảm tây dương kính, người ngồi ở ghế, có thể thấy rõ chính mình tình huống. Đây là cái nho nhỏ trang điểm gian, đúng là Quý Phi Dạ làm ra tới hóa trang đổi trang nguyên bộ thể nghiệm khu. Lúc này mỗi cái cách gian đều còn không có trang môn, Quý Phi Dạ nghĩ nghĩ, đi theo trang viên tú nương nói, làm chút xem cửa, mỗi khối mặt hoa văn đều phải không giống nhau. Lấy hoa cỏ là chủ đề có thể. Trương Thật vội vàng nhớ kỹ. Trừ bỏ gian cách này tiểu hoa phố loại chút hoa cỏ bên ngoài, nơi này trong ngoài ngoại đều phải bãi chút hoa cỏ. Dùng tốt hơn xem ý đầu không tồi, dùng này đó các ngươi chính mình quyết định đi, đi hoa phường chọn hảo. Tiểu nhân minh bạch huyện chủ. Trong ngoài đều nhìn một lần, Quý Phi Dạ đem có vấn đề địa phương đều đề điểm một chút, sau đó đã hỏi tới nhận người vấn đề. Hồi huyện chủ, chúng ta đi người môi giới chiêu một ít có hóa trang bản lĩnh nữ tử, hiện tại đã giao cho Diệp sư phó ở huấn luyện, huyện chủ ngươi nói chúng ta nơi này đãi khách, hầu hạ đều phải là nữ tử, hơn nữa muốn bộ dạng đoan chính, tâm tính tốt hơn cái loại này, chúng ta gần nhất đều ở người môi giới chọn, chọn hảo đưa đi trang viên bên kia cấp Diệp sư phó huấn luyện, nàng trưởng xem qua cảm thấy không thành vấn đề, chúng ta sẽ ký xuống khế ước, đợi cho tháng chạp. Chúng ta sẽ đem hàng hóa đều bãi, sau đó như huyện chủ ngươi theo như lời thỉnh một ít người lại đây, làm các nàng trước thử chiêu đãi một phen. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1192 mãn trì kiều mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Quý Phi Dạ trầm ngâm trong chốc lát, tháng chạp quá sớm, dịch đến sang năm 2 tháng sơ thí buôn bán nửa tháng, sau đó chính thức khai trương. Thí buôn bán. Trương thực sự có chút ngốc, thí buôn bán là ý gì? Là ở chính thức khai trương phía trước, trước buôn bán một đoạn thời gian, trong tiệm hết thảy bán hàng hóa đều có thể đánh gãy, đối với trước lại đây khách hàng, chúng ta cũng có thể cung cấp các loại ưu đãi đãi ngộ, thậm chí có thể cho các nàng khách quý thân phận cả đời được hưởng chiết khấu đãi ngộ. Trương thật há miệng thở dốc, loại này marketing thủ đoạn hắn nhưng thật ra nghe nói qua, nhưng là này cấp ra ưu đãi lực độ cũng quá lớn đi. Không cần lo lắng sẽ lỗ vốn, chúng ta định giá không phải ở đàng kia sao? Mấy ngày hôm trước quý phi dạ đi theo Vĩnh Ninh các nàng tham chiếu trước mắt Vân Kinh bộ mặt thành phố các loại hộ gia trang sức vải dệt từ từ sản phẩm giá cả cùng với phí tổn đem các loại sản phẩm định giá định rồi ra tới, xem như thí buôn bán trong lúc giảm giá 20% bán ra đối với các nàng tới nói kiếm cũng không ít. Lúc đầu ít lãi tiêu thụ mạnh mang đến chính là khách hàng trung thành độ đối với các nàng tới nói, ngắn hạn khách hàng không tính cái gì, trường kỳ ổn định khách hàng mới là các nàng theo đuổi. Trương Thật cũng phục hồi tinh thần lại, ta đây kêu các nàng gia tăng chút huấn luyện, đến lúc đó cũng không thể ra đường rẽ. Hắn chủ nhân một cách là Lâm Lang huyện chủ, một cách là Vĩnh Ninh trưởng công chúa, còn có cách là Sương Thành hầu gia nữ nhi, Lục Thị Lang con dâu, cách nào đều không phải đơn giản nhân vật, đến lúc đó các nàng mời đi theo khách nhân, không phải đại phú đó là đại quý, nếu là ra đường rẽ kia bọn họ chờ bị chủ nhân sa thải đi. Không chỉ là hầu hạ khách nhân, còn có nhà mình hóa, này tam gia cửa hàng hàng hóa đều có chút cái gì ưu điểm, cái gì khuyết điểm, cái dạng gì hàng hóa thích hợp, cái dạng gì khách nhân, này đó hết thảy đều phải nhớ kỹ, không chỉ là muốn đi theo Diệp sư phó học lễ nghi, những cái đó xem mặt đoán ý, phối hợp đều đến hảo hảo học, chẳng sợ nói không được đầy đủ, cũng không thể một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Trương Thật vừa nghe, nhiệm vụ này nhưng không thoải mái, bất quá tưởng tượng cái này từ mẹ mình tay mua trở về cô nương, cái nào không phải trong nhà bần cùng mới đem các nàng bán đâu, hiện giờ chỉ là học mấy thứ này còn có thể mỗi tháng lấy tiền, cũng các nàng trước kia sinh hoạt hảo. Còn có là, về sau chúng ta cửa hàng tiểu nhị, mỗi loại sản phẩm bán đi đều có thể bắt được tương ứng trích phần trăm, loại này biện pháp Trương trưởng quầy hẳn là biết đến đi. Biết. Chính là có chút đồ vật không rất thích hợp. Quý phi dạ xua xua tay, ổn định giá áp dụng, bán nhiều trích phần trăm tự nhiên cao. Những cái đó quý, tính các nàng một tổ ong đều muốn đi bán, cũng đến xem có thể hay không bán đi. Nói ngắn lại, đem quy tắc trước định ra tới, đồng thời nói cho các nàng cái gì nên làm cái gì không nên làm. Quá mấy ngày ta viết cái công nhân thủ tục lại đây, làm các nàng bối xuống dưới. Phạm một cái cảnh cáo một lần, phạm hai điều khấu cùng tháng tiền tiêu vặt, phạm ba điều, ngượng ngùng thỉnh chạy lấy người đi. Trương Thật tức khắc hiểu được, đây là thưởng phạt chính sách, này đó quy tắc một khi định ra tới, mọi người đều là giống nhau đãi ngộ, đến lúc đó ai có thể nổi bật kia thuần túy xem chính là cá nhân bản lĩnh. Như thế như vậy, Trương Thiệt Tình cũng có đại khái ý tưởng, đãi trở về hắn cùng Hồ Long thương lượng một phen, đem này khen thưởng biện pháp định ra tới cầm đi cấp quý phi dạ xem qua mới hảo. Hồi huyện chủ kia quá hai ngày, ta đem trích phần trăm tương quan quy định định ra tới, cùng Hồ trưởng quầy cùng qua đi cho ngươi xem qua, có không? Quý phi dạ gật gật đầu, này Trương Thật biết không chính mình một người ôm công lao, nhưng thật ra không tồi. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1193 mãn trì kiều mở ngoặt tròn 11 đóng ngoặt tròn. Lạnh thấu xương, gió lạnh từ phương Bắc thổi qua tới, một đêm qua đi, Vân Kinh độ ấm đột nhiên hàng không ít. Hồng hạnh thế quý phi dạ đem áo choàng hệ hảo, sau đó lại đem trước tiên một ngày chuẩn bị tốt đồ vật đều mang, hai người cùng nhau ngồi xe ngựa. Quý phi dạ ngẩng đầu nhìn xem không trung, hơi hơi có chút âm trầm, hôm nay nhìn giống như muốn hạ tuyết. Hồng hạnh một mở miệng đó là một ngụm bạch khí, kia nương tử chúng ta sớm một chút xuất phát, thật sớm điểm trở về, bằng không tuyết rơi chúng ta cần phải bị nhốt ở sơn. Quốc tử giám học viện cũng không ở Vân Kinh trong thành, mà là ở ngoài thành sơn, qua đi một chuyến ít nói đến hơn một canh giờ, quý phi dạ đem mật ong quả bưởi trà làm tốt, lại đem trong khoảng thời gian này cấp Mạnh Sơ Đông làm tân y phục từ từ mang, tính toán đi thăm một chút hắn. Từ khi thứ phân biệt, nháy mắt hơn một tháng đi qua. Bánh xe có quy luật chuyển, quý phi dạ một bên dựa vào thùng xe vách tường, một bên đem cửa hàng gần nhất sự tình đều qua một lần, sau đó cảm giác được xe ngựa ngừng lại, nguyên lai là đã tới rồi quốc tử giám ngoài cửa. Nương tử, tới rồi. Hồng hạnh nhấc lên rèm cửa, mở ra thùng xe dẫn đầu đi rồi đi xuống, quý phi dạ đi theo xuống xe. Quốc tử giám là cho phép người nhà tới thăm học sinh, quý phi dạ cũng sớm chào hỏi, không trong chốc lát công phu, nhìn đến Mạnh Sơ Đông vội vàng từ bên trong chạy ra tới. Tam nương. Hắn chạy đến quý phi dạ trước mặt, cảm nhận được sơn nghênh diện mà đến phong, lập tức lôi kéo quý phi dạ hướng bên trong đi. Phong quá lớn, chúng ta đi vào nói chuyện. Quý phi dạ vội vàng giữ chặt hắn, ngươi chậm một chút, còn có một đống đồ vật đâu. Bên kia Hồng Hạnh chỉ huy Sa Phu cùng Mạnh Sơ Đông bên người gã sai vặt đem xe một cái dương dọn xuống dưới, dọn theo phía trước Mạnh Sơ Đông cùng quý phi dạ. Ngươi không phải mới làm người cho ta tặng một đống đồ vật sao? Như thế nào lại đưa? Không phải lo lắng ngươi ở chỗ này sinh hoạt quá đến không hảo sao? Bất quá thoạt nhìn giống như còn không tồi. Mạnh Sơ Đông nắm quý phi dạ hướng chính mình trụ nhà ở bên kia đi, thuận tiện cho nàng nói một câu quốc tử giám bên trong sinh hoạt. Chờ tới rồi địa phương, Hồng Hạnh làm cho bọn họ đem đồ vật buông xuống, sau đó liền đem không gian để lại cho này tiểu biệt gặp lại hai vợ chồng, đi theo gã sai vặt cùng Sa Phu đi một bên trong phòng uống trà đi. Quý phi dạ đem cái dương mở ra, từng cách đưa cho Mạnh Sơ Đông xem. Cho ngươi tân làm hai bộ áo bông, ngươi thử xem nhưng vừa người không. Mạnh Sơ Đông không đi lấy quần áo, mà là ôm chặt quý phi dạ, tam nương, ta rất nhớ ngươi. Quý phi dạ tay khẽ run lên buông quần áo, ngược lại ôm lấy Mạnh Sơ Đông, phu quân, ta cũng tưởng ngươi. Hai người lặng lặng ôm trong chốc lát, quý phi dạ mới đẩy đẩy hắn, ta nhìn bầu trời muốn tuyết rơi, ngươi nhìn xem quần áo gì đó hợp không hợp thân, ta phải sớm một chút trở về, nếu không vây ở lộ không hảo. Mạnh Sơ Đông nhẹ nhàng thở dài buông ra quý phi dạ, cầm lấy kia kiện áo bông thân thử, mặt mày chi gian hoàn toàn đều là nhu hòa ý cười, tam nương thực vừa người. Quý phi dạ cũng thay hắn sửa sang lại một chút, vừa người hảo. Sau đó nàng lại đem trong dương mặt khác đồ vật lấy ra tới, trừ bỏ hàng ngày dùng một ít đồ vật, như vào đông lò sưởi chờ, còn có quý phi dạ thân thủ thêu túi tiền, dây cột tóc từ. Mạnh Sơ Đông cầm yêu thích không buông tay, bất quá hắn thân cũ túi tiền cũng là quý phi dạ đưa, lúc này đều không bỏ được thay thế. Về sau ta đều cho ngươi thêu không hảo, làm gì luyến tiếc. Mạnh Sơ Đông đem túi tiền thay đổi, nhưng là cũ túi tiền cũng thật cẩn thận phóng tới trong dương thu lên. Quý phi dạ nhìn hắn hành vi, mặt lộ vẻ ra khẽ cười, Mạnh Sơ Đông như vậy trân trọng thái độ, làm nàng trong lòng cũng cảm thấy thập phần thỏa đáng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1194 mãn trì kiều mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ cũng không ở Mạnh Sơ Đông trong phòng trì hoãn lâu lắm, nhưng là nàng đẩy ra cửa phòng thời điểm, nhìn đến lông ngỗng đại tuyết bắt đầu hạ xuống. Nàng ngẩn ra, thế nhưng cái này sao? Mạnh Sơ Đông trầm tư trong chốc lát, giữ chặt quý phi dạ tay, này tuyết không nhỏ, không ra một canh giờ, khẳng định muốn tích một tầng tuyết. Ngươi như vậy trở về quá nguy hiểm, không bằng ngươi ở giam ở lâu mấy ngày, chờ tuyết không hề hạ, đường núi rửa sạch ra tới lại đi, được không? Như vậy lưu lại không thành vấn đề sao? Mạnh Sơ Đông thấy quý phi dạ không có phản đối ý tứ, mặt lập tức lộ ra tươi cười, không có việc gì, ta đi cùng quản lý phu tử nói một tiếng, đột nhiên bị đại tuyết, phu tử cũng là có thể lý giải. Mạnh Sơ Đông nói chạy đi tìm phu tử, quý phi dạ đào có chút bất đắc dĩ, nàng sơn tới thời điểm chính là cái gì tắm rửa quần áo cũng chưa mang, ngốc cái một hai ngày đào còn hảo, nếu là thời gian dài, nàng vẫn là thật sự không thể chịu đựng. Hơn nữa này tuyết, nương tử, tuyết hạ đi lên, chúng ta cái này sơn sao? Hồng Hạnh chạy tới, nhìn đến quý phi dạ đứng ở hành lang liền vội hỏi nói. Quý phi dạ chậm rãi lắc đầu, này tuyết không nhỏ, sợ là chúng ta đi đến nửa đường muốn tích lên, đến lúc đó đường núi ướt hoạt, sợ là không an toàn, ngươi đi cùng Sa Phu nói một tiếng, đem xe ngựa tìm cái thỏa đáng địa phương phóng hảo, chúng ta ở sơn chờ mấy ngày, chờ đến lộ rửa sạch ra tới lại xuống núi. Hồng Hạnh lên tiếng hảo, xoay người lại chạy đi tìm Sa Phu. Chỉ chốc lát sau công phu, Mạnh Sơ Đông chạy trở về, mặt là rõ ràng vui mừng, tam nương, phu tử đáp ứng rồi. Quý phi dạ liền đem vừa rồi về điểm này nhi lo lắng giấu đi, ta đây ở sơn bồi ngươi mấy ngày. Hảo. Mạnh Sơ Đông thanh âm trầm thấp, theo sau hắn liền nói, mau ngọ, ta làm Trường Sinh đi nhà ăn đánh chút cơm canh trở về, ăn cơm trước đi. Nhìn Mạnh Sơ Đông đi tìm gã sai vặt Trường Sinh, quý phi dạ nhẹ nhàng thở dài một hơi, trận này tuyết lúc này tới cũng không tính sớm, chẳng qua này tuyết hạ như vậy cấp. Sợ là muốn ở quanh mình tạo thành tuyết tai, cũng không nên tạo thành bao lớn tai họa hảo. Quốc tử giám thức ăn kỳ thật thực không tồi, Mạnh Sơ Đông nơi cái này tiểu viện tử có 5 gian phòng, 4 gian đều là cho học sinh trụ, dư lại 1 gian là này đó học sinh bên người gã sai vặt thư đồng trụ, sau đó còn có cái phòng bếp nhỏ, nếu là không hài lòng quốc tử giám nhà ăn còn có thể chính mình mua mễ mua đồ ăn trở về tại đây phòng bếp nhỏ chính mình làm. Bất quá nói như vậy, trừ phi cái loại này đại phú đại quý nhà dưỡng kiêu căng tiểu thiếu gia, này phòng bếp nhỏ giống nhau đều là để đó không dùng. Chờ đến gã sai vặt đánh cơm trở về, quý phi dạ cũng gặp được cùng Mạnh Sơ Đông trụ một cái sân mặt khác 4 gã học sinh, một vì Quan Thạch, một vì Phó Trạch Ngọc, một vì Tô Bân, cuối cùng một cái kêu Lục Cùng Quang. Quý phi dạ cùng bọn hắn thấy lễ, Mạnh Sơ Đông giới thiệu một chút. Đây là thê tử của ta quý tam nương. 4 người này mắt đều có vài phần cực kỳ hâm mộ hiện lên, bất quá cũng may mấy người tâm tính đều thực chính trực, trừ bỏ trong lòng thoáng vì quý phi dạ mỹ mạo kinh ngạc cảm thán một chút bên ngoài, đó là hâm mộ Mạnh Sơ Đông gia có như vậy kiều thê. Quý phi dạ hỏi Hồng Hạnh sẽ đi theo gã sai vặt cùng nhau ăn, vãn cũng có thể đến mặt khác một chỗ nghỉ ngơi, liền yên lòng đi theo Mạnh Sơ Đông vào nhà ăn cơm. Mạnh Sơ Đông chủ động cấp quý phi dạ nói lên kia 4 người tới chỗ, Quan Huyên cùng Tô Huyên đều là người bên ngoài, bọn họ năm nay liền không trở về nhà ăn Tết, Phó Huyên là nam đại nhân bà con xa cháu trai, Lục Huyên là Lục Thị Lang ra dòng bên. Bọn họ cùng phu quân quan hệ thoạt nhìn không tồi. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, ngày thường chúng ta đều là cùng nhau đọc sách. Hôm nay vì cái gì ngoại lệ, tự nhiên là Mạnh Sơ Đông tiếp quý phi dạ tin, sớm rời đi học đường tới chờ nàng thôi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1195 mãn trì kiều mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Ăn cơm xong, Mạnh Sơ Đông cùng quý phi dạ nghỉ ngơi trong chốc lát, liền cầm thư chuẩn bị đi khóa. Hắn ngọ đã thiếu một tiết khóa, buổi chiều khóa cũng không thể lại trì hoãn. Làm Hồng Hạnh lại đây bồi ngươi trò chuyện, hoặc là ngươi ngủ một lát cũng hảo, ta khóa đến giờ dậu sơ, ta sẽ cùng Trường Sinh cùng nhau đem cơm đánh trở về. Ngươi nếu là cảm thấy ở phòng không thú vị, cũng có thể đi ra ngoài dạo một dạo, chỉ là học đường bên kia không thể qua đi. Quý phi dạ gật đầu tỏ vẻ minh bạch, Mạnh Sơ Đông lại là rất nhiều phân phó, thẳng đến bên ngoài mặt khác đồng bạn thúc giục, mới vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Bên ngoài Hồng Hạnh vẫn luôn hầu, chờ đến Mạnh Sơ Đông đi rồi, nàng mới gõ môn, sau đó đẩy cửa tiến vào, nương tử, chúng ta buổi chiều làm cái gì? Quý phi dạ buông tay, ta cái gì cũng chưa mang, muốn làm cái thêu sống đều không thành. Hồng Hạnh cũng là cái gì cũng chưa mang, hơn nữa nàng còn có chút rối rắm. Nương tử, ta nghe nói này tuyết một chốc sẽ không đình, chúng ta muốn ở sơn ngốc thật nhiều thiên sao. Chúng ta không mang tắm rửa quần áo a. Quý phi dạ đau kịch liệt gật gật đầu, chỉ là đối Mạnh Sơ Đông chờ mong ánh mắt, quý phi dạ lúc ấy nói không nên lời cự tuyệt nói tới. Hồng Hạnh nhẹ nhàng khụ một tiếng, nương tử, chúng ta xuống núi không có phương tiện. Sơn hẳn là vẫn là có thể, không bằng ta làm người nghĩ cách cấp dưới chân núi mang cái tin, làm trong nhà thu thập một ít quần áo đưa lại đây. Ta hỏi thăm qua, lúc này vẫn là có người xuống núi, hơn nữa bởi vì đại học, giam sợ dự trữ lương thực không đủ, tính toán đi trong thành kéo một ít trở về, chủ yếu là những cái đó mới mẻ rau dưa, chúng ta người đi theo quốc tử giám đoàn xe, hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Quý phi dạ nghe vậy nghĩ nghĩ kia liền mang cái tin đi xuống đi, nhớ rõ phân phó bọn họ nhất định phải cẩn thận tự thân an nguy vì không cần bị thương. Hồng Hạnh giòn thanh ứng, đứng dậy hướng bên ngoài chạy. Quý Phi Dạ nhìn bên ngoài càng lúc càng cấp phong tuyết, thấy Hồng Hạnh thân ảnh thực mau biến mất ở phong tuyết đương, trong lòng rất khó nói không lo lắng. Lúc này Quý Phi Dạ cũng không tâm làm cái gì, chờ Hồng Hạnh đã trở lại mới yên lòng, nàng cầm khăn vải qua đi giúp Hồng Hạnh đem thân tuyết chụp được tới, thế nào? Giam đoàn xe vừa lúc muốn xuống núi, ta thác bọn họ hỗ trợ mang theo câu nói qua đi, sau đó lại thác bọn họ hỗ trợ đem đồ vật mang sơn cho bọn hắn tắc một lượng bạc, chờ mang đến lúc sau lại cấp một bộ phận. Quý Phi Dạ từ túi tiền móc ra mấy khối bạc vụn, ước lượng ước chừng có 5-6 lượng, cầm đi trước hoa chứ đi, chờ đoàn xe những người đó đã trở lại thỉnh bọn họ uống rượu. Hồng Hạnh đem ngân lượng bên người thu hảo. Nương tử, ta nghe nói mặt khác học sinh cũng có gia quyến ở nơi này, ta đi theo các nàng trò chuyện tâm sự thiên, hỏi thăm một chút tình huống nơi này. Quý Phi Dạ gật gật đầu, tiểu tâm chút, đừng chạy nhanh té ngã. Hồng Hạnh ứng, nhanh như chớp chạy đi ra ngoài. Quý Phi Dạ không có việc gì để làm, liền đứng dậy đi đến Mạnh Sơ Đông án thư mặt, lật xem hắn gần nhất đọc thư. Nhìn Quý Phi Dạ đảo có chút ý tưởng, liền rút ra một chi bút, đem một chương giấy trắng ở bàn phô bình thân thủ ma mặc, chậm rãi ở giấy họa ra một bức họa tới. Mạnh Sơ Đông trở về thời điểm, nhìn đến Quý Phi Dạ đang ở án thư viết cái gì, đến gần đi vừa thấy, thế nhưng ở Quý Phi Dạ dưới ngòi bút thấy được chính mình. Quý Phi Dạ họa, đúng là hắn ngồi ở án thư đọc sách bộ dáng. Mà họ cảnh tượng đúng là hắn hiện tại này cách ra tới thư phòng bộ dáng, chỉ là ngoài cửa sổ không phải phong tuyết đại tác phẩm, mà là buổi chiều dương quang chiếu vào nhà. Quý Phi Dạ vừa lúc thu bút, ngẩng đầu nhìn đến Mạnh Sơ Đông, liền cười sáng lạn. Mạnh Sơ Đông bừng tỉnh cảm thấy, lúc ban đầu đó là Quý Phi Dạ như vậy cười, giống như vào đông ấm dương, lập tức chiếu sáng hắn cả nhân sinh. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1196 mãn trì kiều mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Như thế nào, cảm thấy không giống ngươi sao? Mạnh Sơ Đông vội vàng lắc đầu, không, tam nương họ rất giống ta, hơn nữa tam nương ngươi họ này ánh mặt trời, đúng là ngày thường buổi chiều này trong phòng bộ dáng, ta đảo cho rằng ngươi gặp qua. Không nói bức tranh này của ta thợ khí 10 phần hảo, tuy rằng nó xác thật thợ khí 10 phần. Sẽ không, đây là tam nương riêng họa ta, ở lòng ta là tốt nhất vẽ. Quý Phi Dạ gác xuống bút, lấy quá cái chặn giấy đem giấy ngăn chặn, nơi này không có tế xa lệnh nét mực mau chút làm, liền chỉ có thể chờ nó chính mình tự nhiên hong gió. Đi ăn cơm đi, vẽ một buổi trưa, ta đều có chút đói bụng. Mạnh Sơ Đông liền nắm Quý Phi Dạ đi rửa tay, giúp nàng bắt tay dính nét mực tỉ mỉ rửa sạch sẽ. Lúc này mới lôi kéo nàng đi ăn cơm. Ăn cơm xong, Mạnh Sơ Đông đi đọc sách, Hồng Hạnh tắc chạy tới đem buổi chiều nàng nghe được sự tình cấp Quý Phi Dạ nói một lần, nhiều là một ít bát quái, bất quá cũng có quan hệ với quốc tử giám ngày thường sinh hoạt. Quý Phi Dạ nghe xong, biết Mạnh Sơ Đông ở chỗ này thực sự quá không tồi, trong lòng vẫn luôn lo lắng Mạnh Sơ Đông chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu bất an rốt cuộc đánh tan. Hồng Hạnh, ngươi cũng sớm chút đi nghỉ ngơi đi, ngày mai sớm còn muốn đi đoàn xe nơi đó nhìn xem chúng ta quần áo có hay không mang lại đây đâu. Hồng Hạnh lên tiếng, đứng dậy đi ra ngoài đến chính mình nên đi địa phương nghỉ ngơi. Nhưng thật ra Mạnh Sơ Đông đi tới, tam nương, ta vừa rồi nghe các ngươi nói cái gì đoàn xe. Quý Phi Dạ cười nói, ngươi chỉ biết làm chúng ta ở sơn ở lại, chúng ta tắm rửa quần áo gì đó cũng chưa mang, trụ cách một hai ngày còn có thể trụ lâu rồi làm sao bây giờ. Hồng Hạnh buổi chiều đi tìm cấp quốc tử giám bị hóa đoàn xe cho bọn họ bạc, phiền toái bọn họ cấp trong nhà đưa cái tin, lại mang chút tắm rửa quần áo tới. Mạnh Sơ Đông mặt hiện lên một tia áy náy chi sắc, hắn phía trước chỉ nghĩ có thể làm Quý Phi Dạ ở sơn trụ hai ngày. Lại không nghĩ rằng vấn đề này, nhất thời lau một phen mặt, tam nương, lần sau loại chuyện này ngươi trực tiếp cùng ta nói, lúc này là ta suy nghĩ không chu toàn. Hai ngày này ngươi nếu là có cái gì muốn làm, hoặc là muốn đều cùng ta nói, ta sẽ nghĩ cách làm lại đây. Quý phi giả xua xua tay, ngươi là tới đọc sách, ta chỉ là lại đây vẫn an ngươi, bồi bồi ngươi, cũng không phải là tính toán tới cấp ngươi thêm phiền toái. Ngươi suốt ngày nghĩ cho ta làm những việc này, ngươi nơi nào còn có tâm tư đọc sách. Mạnh Sơ Đông lên tiếng hảo, tam nương, chúng ta đây nghỉ ngơi đi. Quý phi giả đáp ứng rồi, Mạnh Sơ Đông đứng dậy đi bên ngoài, chỉ chốc lát sau xách hai thùng nước ấm trở về, hai người rửa mặt, lại đồng loạt giặt sạch chân chờ Mạnh Sơ Đông đem dùng quá nước bẩn xách đi ra ngoài đổ trở về thời điểm quý phi giả đã ngồi ở giường. Mạnh Sơ Đông cũng chạy nhanh cởi áo ngoài, chỉ áo trong giường, thuận tay đem mép giường tủ đầu giường ánh nến thổi tắt, trong phòng tức khắc tối tăm một mảnh. Hắn sờ soạng nằm đi xuống, chỉ chốc lát sau trong lòng ngực liền lan tới đây một cái ấm áp thân thể. Mạnh Sơ Đông vô thuận tay đem quý phi giả ôm lấy, chờ nàng ở chính mình trong lòng ngực tìm cái thoải mái vị trí nằm hảo lúc sau, chính mình mới thật cẩn thận điều chỉnh một chút tư thế ngủ. Phu quân! Quý phi giả thấp thấp gọi một tiếng. Mạnh Sơ Đông vội vàng lên tiếng, làm sao vậy? Ngay sau đó, một cái mềm mại đồ vật liền dán hắn môi. Mạnh Sơ Đông đầu óc trống rỗng theo bản năng hôn trở về, chờ lấy lại tinh thần thời điểm, hắn đã đem quý phi giả ôm vào trong ngực hôn một hồi lâu. Tam nương! Mạnh Sơ Đông nói giọng khàn khàn, không còn sớm. Chúng ta nên an nghỉ. Quý phi giả lên tiếng, đem hoàn Mạnh Sơ Đông cổ lấy tay về, ngoan ngoãn phóng tới hắn trước ngực. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1197 mãn trì kiều mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Ngày hôm sau sớm tỉnh lại thời điểm, Mạnh Sơ Đông mở to mắt liền đối với quý phi giả hơi mang bớn cợt ánh mắt. Mạnh Sơ Đông ngẩn ra còn không có tới kịp nói chuyện, liền cảm giác được dưới thân bị quý phi giả chân chạm chạm, mặt tức khắc bão hồng, hắn lập tức muốn đứng dậy xuống giường, lại bị quý phi giả đột nhiên ôm vòng lấy cổ, lập tức không có thể thành công lên. Quý phi giả để sát vào Mạnh Sơ Đông bên tai, phu quân. Ngươi đại sáng sớm nháo đến ta ngủ không tốt. Mạnh Sơ Đông sắc mặt đỏ bừng, miệng ấp úng nói đợi chút. Đợi chút ta đi khóa ngươi ngủ tiếp một lát. Quý phi giả nghe xong, dúi đầu vào Mạnh Sơ Đông trước ngực cười một hồi lâu, nước mắt đều cười ra tới, lúc này mới ngẩng đầu. Phu quân, phu thê đôn luôn là bình thường, chúng ta chỉ là còn không có viên phòng mà thôi, cũng không đại biểu ta cái gì cũng đều không hiểu. Mạnh Sơ Đông bất đắc dĩ nhìn quý phi giả kia có thể làm ta rời giường sao? Thần đọc nên muốn đã muộn. Nhắc tới niệm thư quý phi giả lại không dám nháo Mạnh Sơ Đông, liền thả tay làm hắn rời giường. Chờ đến Mạnh Sơ Đông từ bên ngoài để ra nước ấm trở về, quý phi giả cũng mặc xong rồi quần áo, hai người cùng nhau rửa mặt, Trường Sinh cùng Hồng Hạnh cũng bưng cơm sáng lại đây. Nương tử, bên ngoài tuyết hảo hậu một tầng, bất quá chúng ta quần áo đã mang lại đây, ta đợi chút ăn qua cơm sáng qua đi lấy lại đây. Vất vả Hồng Hạnh. Hồng Hạnh vội vàng xua tay, không vất vả, nương tử nói quá lời. Ăn qua cơm sáng, Hồng Hạnh quả nhiên đem mang đến quần áo cầm lại đây, quý phi giả phiên một chút, phát hiện Đỗ Lan cho nàng chuẩn bị rất là đầy đủ hết, là ở sơn trụ 10 ngày nửa tháng cũng không cần lo lắng cái gì. Lúc này bên ngoài tuyết ngừng xuống dưới, bất quá thiên còn âm trầm, hẳn là quá một lát còn muốn tiếp tục hạ. Quý phi giả nhìn bên ngoài thật dày tuyết, đột nhiên tới hứng thú, Hồng Hạnh, chúng ta đi đôi cái người tuyết đi. Hồng Hạnh vui mừng ứng, đi từ mới vừa mang đến quần áo nhảy ra lột ra tiểu ủng cấp quý phi giả đổi, để tránh đợi chút làm quý phi giả ướt dày thêu. Nàng chính mình cũng là phiên xong ra chế tiểu đoàn ủng xuyên, sau đó cùng quý phi giả cùng nhau đến trong viện bắt đầu quả cầu tuyết. Đôi người tuyết không có hoa đi bao nhiêu thời gian, hai người còn tìm hai viên đen bóng đá cấp người tuyết đương đôi mắt, lại tìm một khối trọng đại cục đá đương miệng. Quý phi giả ngó trái ngó phải cuối cùng đem một cái màu đỏ khăn tay lấy ra tới cấp người tuyết đương khăn quàng cổ. Hồng Hạnh vỗ tay nói đẹp. Vừa lúc mặt sau Mạnh Sơ Đông cùng trường bốn người đi đến, cái gì đẹp. Sau đó mấy người thấy được viện người tuyết, Nhìn đến kia người tuyết cổ màu đỏ một vòng thời điểm, mấy người cũng cảm thấy như vậy không tồi, lập tức đều tán đẹp. Theo sau còn lại bốn người năm đó kỷ dài nhất quan thạch mở miệng nói, đệ muội, chúng ta mấy người cùng mạnh hiền đệ thương lượng ngọ ăn ấm nồi, mạnh hiền đệ lại nói phải hỏi qua đệ muội, không biết đệ muội ngọ khả năng hãnh diện, chúng ta cùng nhau tại đây sân đương ăn ấm nồi. Sân bên kia có cái pha đại đình, vừa lúc có thể thiết hai chương cái bàn, chúng ta kêu ấm nồi thiết lập tại bên kia, đến lúc đó đệ muội cùng ngươi này thị nữ một đảo, chúng ta một bàn. Này rét lạnh vào đông, ăn kia ấm nồi cũng có thể kêu thân mình ấm áp lên, để mỗi người nói có phải thế không? Quý phi dạ nhưng thật ra không có gì ý kiến, hơn nữa cái này thời tiết xác thật thập phần thích hợp đại gia tụ ở bên nhau ấm áp ăn ấm nồi, lập tức liền gật đầu nói, vừa lúc ta hôm qua mang theo vài thứ lại đây, không bằng các ngươi hãy đi trước, ta cùng Hồng Hạnh hơi làm chuẩn bị tới. Quan thạch lập tức câu lấy Mạnh Sơ Đông cổ, Mạnh Hiền đệ, đệ muội chính là đáp ứng rồi, hiện giờ chúng ta có thể cùng nhau đi qua. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1198 mãn trì kiều mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Chờ quý phi dạ cùng Hồng Tinh phùng nóng hầm hập quả bưởi trà cùng rượu trái cây đi vào quan thạch theo như lời cái kia đình, mới cảm thấy Mạnh Sơ Đông cái này tiểu viện tử cùng trường sợ là thật sự không đơn giản. Ở một cách lấy học tập vì địa phương, cái này tiểu đình tử thoạt nhìn thật là xa hoa quá mức, không nói cái khác, là bốn phía cửa sổ được khảm pha lê muốn phí rớt một bút không nhỏ tiền bạc. Quý phi dạ tiến vào tiểu đình tử. Liền chú ý đến đình mặt đất chính là một tầng thiết, phía dưới có than hỏa lẳng lặng thiêu đốt, khiến cho toàn bộ trong đình thập phần ấm áp, mà đình bộ còn có khí cửa sổ, phòng ngừa bên trong người bởi vì thiêu than độc mà chết. Mà bốn phía cửa sổ đóng lại bởi vì trong đình thập phần ấm áp duyên cớ, xuyên thấu qua pha lê vừa lúc có thể thấy rõ bên ngoài cảnh tuyết. Quý phi dạ không giấu vết quét một chút đã ngồi xuống mấy người, thấy bọn họ muốn đứng dậy, chặn lại nói, không cần phiền toái, hôm nay không thích hợp uống rượu, các ngươi buổi chiều còn muốn đọc sách, ta liền mang theo một ít rượu trái cây cùng một chút quả bưởi trà lại đây, bên trong phao bạc hà diệp, vừa lúc ăn ấm nồi ăn nỉ có thể lấy tới giải khát. Lục cùng quang ánh mắt sáng lên, phía trước để muội đưa mật ong chanh xác thật không tồi, đọc sách đọc mệt mỏi khi tỉnh não cực kỳ không tồi, không biết lúc này này mật ong quả bưởi trà nhưng có đồng dạng công hiệu. Quý phi giả cười đem đồ vật buông, này không mật ong à, bất quá bạc hà tỉnh não, nếu là muốn tỉnh não, ta nơi này đảo có thứ khác. Nói quý phi giả từ túi tiền lấy ra một cái nho nhỏ bình sứ đưa qua đi. Mạnh Sơ Đông tiếp rút nút bình hơi hơi vừa nghe, liền biết là vật gì, mỉm cười đưa cho Lục Cùng Quang. Lấy ra một chút bôi trên huyệt thái dương. Lục Cùng Quang có chút hồ nghi nhận lấy, mở ra nút bình nghe thấy một chút, sau đó mới chần chờ cầm một chút bôi trên huyệt thái dương, chỉ chốc lát sau liền khổ mặt, một hồi lâu mới lắc đầu, này cũng quá nâng cao tinh thần. Nói Lục Cùng Quang đem kia bình sứ đưa trả cho Mạnh Sơ Đông, Mạnh Sơ Đông lại nhét vào chính mình tay áo. Quý phi giả cũng không ngại. Nhưng thật ra Lục Cùng Quang nghĩ nghĩ vẫn là nói, để muội, nếu là vật ấy còn có lời nói có không bán cùng ta một lọ. Không nói này vào đông hôn than dễ vây, là chờ đến ngày xuân càng vây, có thứ này để thần tỉnh não cũng thực không tồi. Quý phi dạ cái kia bình sứ kỳ thật là quý phi dạ tự chế tinh dầu, nàng có đôi khi buổi chiều không tinh thần thời điểm lấy nhắc tới thần dùng, lập tức liền gật gật đầu, vật ấy đơn giản, đãi lần sau ta làm người mang một lọ lại đây hảo. Mặt khác ba người tức khắc cũng cử tay, để muội không ngại nói, cũng bán chúng ta một lọ tốt không? Quý phi dạ hơi hơi mỉm cười, đương nhiên có thể. Nói chuyện lúc này, Hồng Hạnh đã đem lấy lại đây rượu trái cây nhiệt phóng tới bọn họ cái bàn, mật ong quả bưởi trà cũng phân một nửa qua đi. Đều vội xong rồi, quý phi dạ tiếp đón Hồng Hạnh cùng nhau ngồi xuống ăn ấm nồi. Bởi vì bên này chỉ có hai người thả là nữ tử duyên cớ, ấm nồi bên kia nhỏ gấp đôi không nói, bàn năng đồ ăn phân lượng cũng giảm bớt rất nhiều. Ấm trong nồi là hầm canh thịt dê, màu canh trắng sữa, quý phi dạ hiệp một mảnh thịt dê ở trong nồi xuyến xuyến theo sau dính nước chấm nhập khẩu, chỉ cảm thấy hương vị cực tiên. Bên kia quan thạch vừa lúc quay đầu lại hỏi một câu, đệ muội, này ấm nồi như thế nào? Quý phi dạ gật đầu khen, dương canh tươi ngon thịt dê tươi mới, vào đông khó được hàng cao cấp. Quan thạch mặt tươi cười càng sâu chút, đệ muội cũng thích không thể tốt hơn. Một bên Phó Trạch Ngọc đột nhiên mở miệng, này ấm nồi vẫn là năm trước vào đông mới truyền lưu mở ra, hình như là Vĩnh Ninh trưởng công chúa chuẩn phò mã từ công tử truyền ra tới ăn pháp, trong lúc nhất thời Vân Kinh lập tức lưu hành đi lên. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1199 mãn trì kiều mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ tươi cười hơi hơi cứng đờ, từ thư mặt. Nàng nhưng không quên, năm kia ăn Tết lúc ấy, nàng là cùng từ thư mặt ở nhà hắn cùng nhau ăn năng nồi, cùng này ấm nồi khác nhau cũng không lớn, nhưng là này không phải thường có ăn pháp sao? Chẳng lẽ phía trước Vân Kinh bên này cũng không như vậy ăn? Bất quá quý phi dạ thực mau đem chuyện này vứt đến sau đầu, quản như vậy nhiều đâu, dù sao chưa nói nơi phát ra với nàng không được. Vì thế quý phi dạ liền yên tâm thoải mái tiếp tục năng thịt dê phiến, năng đồ ăn ăn thuận tiện nghe bọn hắn năm người đàm luận thời sự, hoặc là quốc tử giám nội phát sinh một ít việc. Chờ lúc này đây ấm nồi ăn xong trở lại trong phòng, Mạnh Sơ Đông liền hỏi quý phi dạ hay không có không thói quen. Ngươi cùng trường đều khá tốt, không biết bọn họ đều hay không cưới vợ. Mạnh Sơ Đông gật đầu, bọn họ đều đã nhược quán chi năm, tất nhiên là đã cưới vợ, không quá Quan Huyên cùng Tô Huyên thê tử đều ở quê quán, thả đều có một tử. Nhưng thật ra Phó Huyên cùng Lục Huyên thê tử đều ở Vân Kinh, gia Hải Nhi cũng thượng tiểu. Quý phi dạ khổ hai tiếng, nhà chúng ta cũng có Bình Ca Nhi. Mạnh Sơ Đông nghe vậy bật cười. Tam nương, ta không cái kia ý tứ. Ta cũng không cái kia ý tứ a, ta chỉ là nghĩ năm sau ta cùng Vĩnh Ninh các nàng cửa hàng không phải muốn khai sao. Ở khai phía trước muốn ở tháng riêng làm cái tiểu yến, đến lúc đó muốn hay không cho các nàng phát trương thiệp mà thôi. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, Phó Huyên cùng Lục Huyên đều là nhưng kết giao người, nếu không phiền toái nói kia thỉnh tam nương chiếu cố nhiều hơn. Quý phi dạ liền nhớ xuống dưới. Theo sau Mạnh Sơ Đông lấy ra chính mình tay áo cái kia bình sứ, cái này Lục Huyên dùng qua, ta thu chứ. Quý phi dạ minh bạch Mạnh Sơ Đông đây là không nghĩ nam nhân khác dùng đồ vật chính mình lại dùng, cũng may nàng cũng không ngại, xua xua tay không để trong lòng. Mạnh Sơ Đông thấy quý phi dạ không sinh khí, lúc này mới đem có chút thấp thỏm tâm thả trở về. Theo sau Mạnh Sơ Đông nên đi khóa, quý phi dạ cũng không nói thêm cái gì, đưa hắn ra cửa. Trước một ngày buổi chiều quý phi dạ vẽ một buổi trưa họa, chiều hôm nay lại không nghĩ vẽ tranh, cũng may Đỗ Lan sợ nàng nhàm chán, cho nàng còn mang theo thêu không thêu cùng sợi tơ vải dệt lại đây, cho nên quý phi dạ liền cùng Hồng Hạnh đối với chậu than mà ngồi, từng người cầm thêu banh ở thêu hoa. Quý phi dạ là nghĩ ăn Tết cho Thái hậu nương nương cũng thêu cái đồ vật, tóm lại là thân thủ làm, cho nên tính toán thêu cái đai buộc trán, bất quá loại này cát tường hoa văn nàng là thật sự không quá hiểu biết, vẫn là hỏi Trang Viên Tú nương muốn hoa văn trở về chiếu vẽ một cái, lại hơi chút sửa lại sửa mới cảm thấy thuận mắt. Lúc này nàng trong tay thêu chính là cái này đai buộc trán, màu xanh ngọc đai buộc trán, mặt là Lưu Vân Trăm Phúc đồ án, đúng là khá tốt ý đầu. Hồng Hạnh còn lại là ở làm năm sau mùa xuân giày thêu, các nàng này đó nha hoàn quần áo giày mũ đều có thêu phường làm thống nhất hình thức, tới rồi mùa sẽ phát xuống dưới, nhưng là không có cô nương không yêu tiếu quần áo chỉ có thể ở cổ tay áo động động tay chân, giày dù sao giấu ở váy phía dưới, có thể di động địa phương nhiều. Chủ tớ hai đang ở ngồi đối diện thêu hoa, lại đột nhiên nghe được ngoài cửa sổ một trận xôn xao. Quý phi dạ khẽ nhíu mày, như thế nào nghe hình như là ở kêu chết người. Hồng Hạnh một lát sau cũng nghe tới rồi bên ngoài thanh âm, lập tức ngẩng đầu, đây là làm sao vậy? Nói nàng buông xuống tay thêu sống, nương tử, ta đi bên ngoài xem một chút. Quý phi dạ biểu tình có chút nghiêm túc, nàng thuận tay giữ chặt Hồng Hạnh, không cần dễ dàng qua đi, ta nghe hình như là ra mạng người, còn không biết là tình huống như thế nào, hiện tại tùy tiện chạy ra đi, nếu là có cái gì hung thủ, đừng vừa lúc bị chạm vào chứ. Hồng Hạnh trong lòng run lên, không dám lại tùy tiện đi ra ngoài.